Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, không bằng dứt khoát tỉ thí một trận. Diệp Hiên có ý tưởng này, tự nhiên cũng không kỳ quái, tuy nhiên cứ như vậy, Phong Cửu Nguyệt mặt mũi mất hết, nhưng là bảo vệ thủ hạ tùy tùng. Hắn những cái kia tùy tùng lại có thể không cảm kích rơi nước mắt. Với lại, càng là ngồi ở vị trí cao người, càng không thể so đo một thành đầy đất được mất. Toàn bộ suy nghĩ mới là bọn hắn ứng làm sự tình. Phong Cửu Nguyệt thân là Tử Viêm Tông thiếu tông chủ. Nếu chỉ giữ thể diện mặt, ở ngoài sáng biết cùng Truy Phong Thánh Tử chênh lệch cực lớn dưới tình huống. Vẫn như cũ lựa chọn nghênh chiến, ngược lại là cực không lý trí hành vi, đồng dạng là thiếu tông chủ. Cái này Phong Cửu Nguyệt so với Lê Hân, đâu chỉ cao một bậc. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, cùng Diệp Hiên ý nghĩ giống nhau. Còn có Đại Ninh Hoàng, Minh thiếu chủ bọn người, bọn hắn đều dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn Phong Cửu Nguyệt một chút. Ngay cả Truy Phong Thánh Tử Trầm Dực Ca cũng là ngầm thở dài, đối Phong Cửu Nguyệt lau mắt mà nhìn dâng lên. Trận này diệu võ, nhất thời không bệnh mà chết. Ngay sau đó, cái khác thánh địa phân biệt ra sân, bọn hắn chọn lựa diệu võ đối tượng, cơ bản đều là 16 tông. Bất quá này cũng không ngoài ý muốn, ai kêu 16 tông dã tâm bừng bừng, vẫn muốn thay thế bát đại thánh địa địa vị. Bởi vậy song phương vừa có cơ hội, liền sẽ đấu cái ngươi chết ta sống. Rất nhanh, bát đại trong thánh địa còn lại 6 nhà thánh địa đều đi ra tràng. Chỉ còn lại có Hoàng Cực thánh địa cùng Vô Niệm thánh địa. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên cùng Kim Diễm thánh tử. Tiêu Diễm trên thân, nói đến, lần này châm hoa tiệc rượu, Vô Niệm thánh địa vẫn là tương đối thua thiệt. Bọn họ đương đại thánh tử mệnh tang Kim Diễm thánh tử tay. Bây giờ thánh tử vị trí không công bố, tới tham gia châm hoa yến, cũng chỉ có Diệp Hiên thực tập này song bảng đứng đầu bảng. Mà Hoàng Cực thánh địa bên này, nhưng là có Kim Diễm thánh tử cùng Tiêu Diễm cái này trung thiên vực bản thổ đứng đầu bảng. Hai bên đều không có động trước. Bát đại thánh địa vị trí lão đại chỉ có một cái. Người nào động trước, tiện ý vị xếp đặt hạ phong. Mọi người tại đây đối với cái này đã sớm như lòng bàn tay. Bởi vậy trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đại Ninh Hoàng lấy tay nâng trán, cảm thấy bất đắc dĩ. Mỗi một giới châm hoa tiệc rượu, phần lớn thời gian đều lãng phí tại Hoàng Cực thánh địa cùng Vô Niệm thánh địa lẫn nhau so đấu kiên nhẫn trước. Cái này khiến làm chủ nhà Đại Ninh Hoàng sớm đã thấy mệt mỏi. Một lát sau, Hoàng Cực trong thánh địa tựa hồ có người không nhịn được, đột nhiên mà thoáng một phát đứng lên. Đám người ngưng thần nhìn lại, đã thấy người này đương nhiên đó là trung thiên vực bản thổ trong thiên tài đứng đầu bảng cửu sắc. Thiên tài Tiêu Diễm, Kim Diễm thánh tử trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Diễm kiên nhẫn sẽ như vậy kém. Tiêu Diễm nhìn chung quanh Hoàng Cực thánh địa đám người, bao hàm cảm xúc mạnh mẽ âm thanh vang lên. Chúng ta vũ tu, muốn độc tôn thiên hạ, dựa vào là thực lực, mà không phải ở chỗ này lầm bà lầm bầm lãng phí thời gian. Như ai kiên nhẫn tốt, người nào chính là lão đại, vậy bọn ta còn xây cái gì võ, nghịch cái gì trời, không bằng ngay lập tức đi về, cùng Thích Môn Hòa Thượng học tọa thiền đi. Diệp Hiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Diễm một chút, lập tức nhịn không được cười lên. Lúc nào, Tiêu Diễm trở nên như thế biết ăn nói rồi, nhưng trong đại điện có người đang nghe được Tiêu Diễm lời nói về sau. Nhưng là ầm ầm khen hay, rốt cuộc là cửu sắc thiên tài, một câu nói chúng, thực lực mới là ta bị vũ tu căn bản. Không tệ, nói thật, mỗi giới châm hoa tiệc rượu, vừa nhìn thấy Hoàng Cực Thánh Địa cùng Vô Niệm Thánh Địa muốn diệu võ, ta liền đau đầu. Lời nói này ta thích nghe. Trung Thiên Vực lấy võ vi tôn, hai đại thánh địa muốn tranh lão đại, không bằng dứt khoát tỉ thí một trận không được sao? Đúng nga, các ngươi hai nhà không phải muốn tranh vị trí lão đại à? Hiện tại đúng lúc là diệu võ, làm gì không thể so với một trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.